Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Một cước đạp bay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng: "Ông chủ, không xong, bên ngoài chị Thi Toa cùng người đánh nhau." Có người vội vội vàng vàng chạy tới tìm Lý Trí. Lý Trí sững sốt một chút, mới vừa rồi nói chưa dứt lời tốt sao? Làm sao mới như thế một hồi công phu? Hãy cùng người đánh nhau. Nhìn nàng, nói, người chậm một chút nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Với ai đánh nhau? Hình như là thành Bắc nơi tụ tập người. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Tất cả chị em gái cũng đã chạy tới. Điền Cơ biết ngươi trở về, để cho ta tới kêu ngươi. Lý Trí gật đầu một cái, cười khổ từ bên hông đem điện thoại vô tuyến lấy xuống. Nói, nhớ, sau này có tình huống khẩn cấp mà nói, dùng cái này. Hắn dạy qua mọi người làm sao dùng. Nói xong một bên đi ra ngoài, vừa hướng điện thoại vô tuyến hỏi, Thi Toa, ta lập tức tới ngay. Có vấn đề gì cùng ta tới sau này lại xử lý. Dùng công chúng băng tần kiểu mẫu. Chỗ công chúng băng tần tàu đoạn người trên. Cũng có thể nghe được. Người bên ngoài. Nghe được Lý Trí trong điện thoại vô tuyến thanh âm. Cũng không nhịn được sững sốt một chút. Máy truyền tin. Hiện giai đoạn còn có máy truyền tin tồn tại sao? Vật này để cho người rõ ràng trong lòng ngay tức thì lửa nóng lên. Nhất là cái loại đó có kích thước người tiến hóa đoàn đội. Truyền tin mang tới chỗ tốt, lộ ra thấy rõ, khoảng mấy trăm thước, người bình thường 2-3 phút là có thể đi tới. Huống chi là Lý Trí 2 sao đầy đáng giá thể chất. Mới từ ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong chỉ ra tới. Nhìn bên ngoài cảnh tượng, Lý Trí chân mày ngay tức thì liền nhíu lại. Thi Toa nằm trên đất, mới vừa bị người từ dưới đất đỡ lên, khóe miệng hiện ra tia máu, bị người bị thương không nhẹ. Đại Hoàng ở Thi Toa sau lưng chỗ rất xa, cũng vừa từ dưới đất xoay mình gật gù đắc ý bò dậy, bị người trực tiếp từ bên này đá bay ra ngoài. Công ty phát triển tài chính Đại Tận Thế nhân viên, mặc dù đều là người bình thường, nhưng vẫn cũng tay cầm vũ khí, kiên định đứng ở Thi Toa bên người, họng súng hướng đối phương, không có một chút muốn lui túc sợ hãi. Liền liền bé con Thu cũng chừng hai mắt, nắm quả đấm từ ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong đi ra, hỗ trợ trợ uy, rất đoàn kết. Gặp phải thời điểm khó khăn, có thể nhất trí đối bên ngoài, đây là một hiện tượng tốt. Chuyện gì xảy ra? Lý Trí sắc mặt âm trầm đi ra, đối diện người rất nhiều, chí ít mấy trăm người. Nguyên bản buổi sáng có hoạch định, coi như ngay ngắn trật tự đám người, cũng đều bị đuổi tản ra, chạy tới một bên, nguyên bản để giao dịch hàng hóa, bị người gây ra tan tành. Người chính là chỗ này ông chủ. Tách ra đám người, đi ra vị cả người giáp bạc người đàn ông, tuổi không lớn, mặt hơn 30 dáng vẻ, mang theo mấy phần ngoạn vị nhi nhìn Lý Trí, trên dưới quan sát, cười hỏi, sau lưng, đeo một cây kiếm, rất rộng, rất dày trọng kiếm, dáng vẻ rất lẳng lơ. Đúng, Lý Trí chân mày chọn hạ, cả nhỗng nhìn hắn hỏi ngược lại, ngươi lại là cái nào chim à? Chim, tuyệt đối không phải cái gì tốt từ. Từ đối phương trong giọng nói liền có thể nghe ra. Phùng Lỗi cười hắc hắc hai tiếng, nhẹ giọng nói, thằng nhóc ngươi lá gan rất lớn sao? Dám dùng loại này giọng cùng ta nói chuyện, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lý Trí có thể cảm giác được, cái này gánh trọng kiếm người rất mạnh, chỉ bằng vào cảm giác, tên này nên so Cuồng Mãng tăng thêm một bậc. Lại là một cái vương cấp người tiến hóa. Đến nay mới ngưng, coi là ở trên là Lý Trí gặp qua. Người mạnh nhất, Cuồng Mãng ngay ở bên cạnh một cái trên cái giá ngồi. Sửa chữa móng tay, xem náo nhiệt, cũng không có muốn lên trước giúp ý. Sợ, sợ muốn chết, Van cầu ngươi, đại hiệp không được hù dọa ta được không? Bố đặc biệt gõ lá gan rất nhỏ. Lý Trí liếc mắt, lầm bầm câu, ép cũng để cho ngươi sắp xếp. Ngươi cũng không sợ sấm đánh đánh chết ngươi. Xoay người hướng bên cạnh Thi Toa đi tới. Phốc suy, người vây xem bên cạnh. Không biết ai không nhịn được. Cười một cái, mọi người đều cảm giác cái này, ông chủ Lý, thật ra thì thật chọc cười so. Bất quá, tuyệt đại đa số người cũng nín. Không dám bật cười, người ta thật sẽ giết người. Ha ha, tính khí này thật đặc biệt mẹ hợp ta khẩu vị. Thoải mái, cuồng mãng ha ha cười ngẩng đầu lên. Ở bên cạnh trên cái giá ngồi ồn ào lên. Phùng Lỗi sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Quay đầu nhìn về cuồng mãng liếc nhìn. Bình thản nói, ngươi cũng muốn chết phải không? Cuồng mãng nhún vai một cái. Cười hắc hắc nói, đeo kiếm đẹp trai điệu đà. Ngươi cũng không muốn hù dọa ta có được hay không? Ta cuồng mãng mặc dù mẹ hắn không đánh lại ngươi. Có thể ngươi cũng chưa chắc có thể để giết ta. Không đánh lại, có thể chạy sao? Chỉ cần không bị Phùng Lỗi chặn lại, chạy mất còn là không thành vấn đề. Giống như bọn họ như vậy lăn lộn nhiều năm lão du điều, ai còn không mấy phần bảo toàn tánh mạng bản lãnh à? Hừ, Phùng Lỗi hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại lười phản ứng hắn. Bọn họ cũng không phải là biết một ngày hai ngày. Không cùng cũng không phải một ngày hai ngày. Không có sao chứ. Lý Trí đỡ Thi Toa. Có chút đau lòng nhẹ giọng hỏi. Thi Toa lau mép một cái tia máu. Sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu một cái. Không chết người được. Nghe được. Trong nội tâm nàng tức giận vô cùng. Nhưng là có biện pháp gì? Thế sao người mạnh? Nàng không đánh lại người ta. Người đâu? Cho Thi Toa quản lý rời cái ghế tới. Lý Trí đối với người bên người phân phó xong sau này mới cau mày nói, ta lúc đi không phải đã nói qua sao, để bảo đảm mình an toàn làm chủ, lại thế nào động thủ đánh nhau. Thi Toa nhìn Lý Trí một cái, sụ mặt đáp một câu, cũng không phải là ta muốn đánh. Đứng ở một bên bé con Thu lúc này tiếp lời, tức giận nói, là đối diện người đàn ông kia động thủ trước đánh chị Thi Toa, em chính mắt nhìn thấy. Lý Trí sờ một cái bé con Thu đầu, nhìn nàng cười một cái, nói, một hồi ta vì ngươi chị Thi Toa trả thù. Như vậy, các người rút lui trước hồi khu an toàn bên trong đi. Ở bên trong lồng bảo hộ nhìn. Ta không đi. Bé con Thu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở nơi đó không muốn nhúc nhích. Lý Trí mặt liền biến sắc, lạnh xuống nói, làm sao, ngươi liền lời của ông chủ cũng không nghe. Bé con nhìn xem Lý Trí, lại nhìn xem Thi Toa, mắt tí hí một đỏ, chu cái miệng nhỏ uốn người hướng khu an toàn bên trong đi tới. Các người cũng đều đi vào. Lý Trí bình tĩnh nói. Điền Cơ há miệng một cái, bất quá nhìn Lý Trí sắc mặt, không dám nói thêm cái gì, cho phụ nữ bên người nháy mắt, mọi người lùi bước vào ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong. Người này là ai? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Thi Toa dậu mặt nói, Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, đại trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi. Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Lý Trí nhíu mày lại, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, cái này đến có chút ý tứ. Lão Hoàng, trở lại. Lý Trí đem muốn từ phía sau đánh lén Lão Hoàng, gọi lại, ngao. Lão Hoàng hào kêu một tiếng, mấy cái nhảy vút càng nhảy liền trở lại, chân có chút rẽ, hiển nhiên bị đối phương đá một cước kia cũng không nhẹ mà. Người cũng vào đi thôi. Ta tự mình một người để giải quyết là được. Lý Trí ở Thi Toa ba người nhẹ giọng nói. Thi Toa ậu mặt lắc đầu. Không, nàng cũng không giống như bé con tốt như vậy hù dọa. Ngoài ra Thi Toa thành tựu, công ty phát triển tài chính đại tận thế, tổng giám đốc. Nàng bây giờ có cần phải tại chỗ. đây có thể quan hệ đến ngày sau. Công ty vận hành vấn đề, Lý Trí cũng nhìn ra Thi Toa là nghĩ như thế nào. Cho nên liền không miễn cưỡng nàng. Xin chào, cái đó cầm kiếm to đẹp trai điệu đà. Nói một chút đi, nơi nào bể ra chim? Tại sao vô duyên vô cớ đả thương người của ta à? Lý Trí hướng đại trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi đi tới. Nếu người ta là thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, có thể ở mười mấy, 200.000 người bên trong, trở thành người mạnh nhất, bất kể là thật mạnh nhất hay là giả mạnh nhất, chí ít sẽ không kém đi nơi nào. Dẫu sao người có tên cây có bóng, nhất định là có người nhà chỗ hơn người. Có thể Lý đại thiếu gia cũng không phải dễ khi dễ à. Hắn cũng mặc kệ đối phương là đệ nhất cao thủ, vẫn là thứ hai cao thủ. Lý Trí tới cầu tài, mọi người hòa hòa khí khí, làm sao đều dễ nói. Nhưng là ngươi dựa vào mình là thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, thân phận tới không hỏi phải trái liền động thủ đánh người, coi là chuyện gì à? Thi Toa bị thương, nhưng là tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng. Bề ngoài nhìn nghiêm trọng, có thể nếu như đối phương thật là thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ mà nói. Nói rõ đối phương ra tay coi như giữ lại điểm tình cảm, không trực tiếp hạ tử thủ. Nếu không vào lúc này, Thi Toa quá sức còn có thể đứng. Bỏ mặc nói thế nào, đại trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi là đại biểu thành Bắc nơi tụ tập, tới liền động thủ đả thương Thi Toa. Bất kể là lập uy cũng tốt, vẫn là cái gì cũng tốt, tóm lại chuyện này khẳng định không thể như thế đơn giản coi như hoàn. Bóc bóc đánh mặt sự việc, ngày hôm nay muốn không nói rõ ràng, vậy Lý Trí còn mặt mũi nào mặt ở nơi này miếng làm ăn à? Đoạn người tài lộ, đây chính là đại kỵ. Ta đối với một người chết, có cái gì tốt nói? Phùng Lỗi khóe miệng mang một tia nụ cười giễu cợt, hỏi ngược lại, người chết, Lý đại thiếu gia cái này bạo nóng này, sao có thể nhịn được cái này à? Bỏ mặc đối phương tới là ý đồ gì? Dù sao đánh trước rồi hãy nói. Cháu trai, gan chó tốt, giống lớn một tiếng, dưới chân một lần chỗ ngồi, người thẳng một chút liền lao ra ngoài. Lý Trí không học qua chiêu thức gì, cũng không việc gì dị năng, dựa vào hoàn toàn là tự thân lực lượng. Tốc nói trắng ra, cầm quả đấm đập người. Hai sao thể chất đỉnh cấp, một ngôi sao lực lượng đỉnh cấp, một ngôi sao tinh thần lực đỉnh cấp, một ngôi sao độ linh hoạt đỉnh cấp. Ngay tức thì khởi động, tiến hóa siêu năng. Một phút hao phí 10 gen điểm. Ngay tức thì để cho thể chế lực lượng lật 10 lần. Không mở ra, tiến hóa siêu năng, mà nói. Lý Trí lực lượng lớn tổng thể ở 1.000 kg cỡ đó. Bởi vì làm thể chất pháp đã đến 2 sao tột cùng đầy trị giá 200 điểm. Bất quá muốn mở 2 sao, tiến hóa siêu năng, mà nói. Muốn 4 hạng trị số cũng đạt tới đầy trị giá mới được. Cho nên Lý Trí tạm thời còn chưa đạt đến điều kiện. Cho dù là một ngôi sao, tiến hóa siêu năng, lực lượng cũng để cho người cảm giác kinh khủng. Hơn 10.000 kg lực lượng, đừng nói là người, cho dù là một chiếc xe hơi, một cước cũng có thể đá mềm. Tốc độ lại là đạt tới 100m 3 giây cực nhanh, mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt một cái đã đến bên cạnh, liền Phùng Lỗi cũng không phản ứng kịp, sẽ để cho Lý Trí một cước bay vọt đá vào ngực, cho đá bay ra ngoài. Bay ra ngoài đại khái trên 100m, trực tiếp đụng vào tàn tổn bên trong kiến trúc, còn như sống chết, tạm thời không biết, Lý Trí dưới chân không lưu tình. Hắn biết, mình một cước này, khẳng định đạp không chết Phùng Lỗi, người ta là vương cấp người tiến hóa, không chết dễ dàng như vậy. Trầm tĩnh, chung quanh yên lặng như tờ, mọi người cũng trợn to hai mắt. Nhìn nổi gióa ông chủ Lý, cũng là lần đầu tiên nhận thức được, cái này nhìn như có chút cậu ấm, cà lơ phất phơ ông chủ Lý chân chính thực lực. Mẹ, lấn hiếp người quá đáng. Thật lấy vì bố dễ khi dễ à? Lý Trí đạp hoàn người, vỗ tay một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Lập view, Thành Bắc nơi tụ tập kêu đại trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi cái này, đệ nhất cao thủ, tới cho Lý Trí hạ mã. Huy, vậy Lý Trí giống vậy liền có thể dựa vào đối phương. Cho chung quanh ngoài sáng trong tối người, giết gà dọa khỉ xem. Được, ông chủ Lý quả nhiên là ẩn sâu không lọt à. Tấm tắc, Liên Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ Phùng Lỗi. Cũng không ngăn nổi ngươi một cước. Ta đoán chừng phạm vi này vài trăm dặm, liền không so ngươi mạnh hơn người chứ. Cuồng Mãng ở một bên, cười hắc hắc mở miệng nói. Lý Trí nhíu mày lại. Tên này trong lời nói có hàm ý, là đang chọn rút chuyện đâu à? Mọi người đều là nhân tinh mà. Há sẽ như hắn nguyện. Trước không nói Phùng Lỗi là không phải chân chánh Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Coi như hắn là, cũng chính là một cái không chú ý. Để cho Lý Trí một cước cho đạp bay, làm người hài lòng còn chưa có chết đây. Điểm này Lý Trí 120% có thể khẳng định. Cuồng Mãng ngươi cái rùa con, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói chuyện. Mới vừa rồi Phùng Lỗi động thủ đánh người ta, ngươi hắn mẹ đã làm gì? Nói xong rồi đồng minh đâu? À, Lý Trí nghiêng đầu nhìn hắn, tức giận mắng, Cuồng Mãng gương mặt âm trầm kia sắc, ngược lại là không làm sao tức giận, hơn nữa còn là cười hắc hắc hai tiếng, nhún vai một cái nói, ông chủ Lý, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta à? Phải biết Phùng Lỗi nhưng mà đại biểu Thành Bắc nơi tụ tập đến tìm ngươi phiền toái. Mà anh em ta toàn bộ gia tài cũng đều ở Thành Bắc nơi tụ tập bên trong đâu. Ngươi nói nên để cho ta sao giúp ngươi sao? Được, bớt cho ta xách cái này vô dụng. Một tháng bên trong ta muốn 50 đầu chính xác vương cấp thú biến dị, 1000 đầu thú biến dị cao cấp. Nếu không sau này ta đổi người khác hợp tác. Lý Trí hừ một tiếng nói, nhiều như vậy? Cuồng Mãng gãi đầu một cái, cười khổ nói, ông chủ Lý, thực không dám giấu giếm, 1000 đầu thú biến dị cao cấp không thành vấn đề. 50 đầu chính xác vương cấp thú biến dị thật tốt tìm một chút, cũng có thể tìm được, nhưng mà vận chuyển là cái vấn đề lớn à. Cuồng Mãng lời nói rất rõ ràng, thú biến dị có thể săn giết được, bất kể là thú biến dị cao cấp vẫn là chính xác vương cấp thú biến dị cũng không là vấn đề. Vấn đề là giết chết cũng không thấy có biện pháp có thể trở tới đây. Hắn có lẽ có thể kháng động ở trên nặng 0,5 tấn thú biến dị. Có thể người khác không thấy được có thể làm được à? Cuồng Mãng quân đoàn bên trong cứ như vậy mười mấy chiếc xe hơi. Chân quý đây, thời điểm giống vậy Cuồng Mãng cũng không thể bỏ để cho người đi mở. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói, cái này có vấn đề gì à? Ta trong tay bây giờ có một loại xe hàng lớn, dài 12 mét, cao 6 mét, trọng tải 58 tấn. Nếu như Cuồng Mãng lão đại ra nổi giá cả, bán cho ngươi thì thế nào? Xe hàng lớn, Cuồng Mãng một chút từ trên giá nhảy xuống, tò mò hỏi. Dạng gì mở toang ra xe, có thể hay không lấy ra, để cho mọi người chúng ta khai mở nhãn giới. Được à, Lý Trí cười một cái, xoay người đối thủ hạ phân phó nói. Đi, để cho Châu Hai đem trống không, xe chở hàng, mở ra một chiếc. Dạ, rất nhanh Châu Hai liền lái tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng từ ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận bên trong lái ra. Loại thẻ này xe, đừng nói đựng thú biến dị cao cấp, chính là thả vương cấp thú biến dị cũng không là vấn đề. Như thế nào? Lý Trí nhìn Cuồng Mãng cười hỏi. Cuồng Mãng lão trong đôi mắt to mạo lục quang nhìn chằm chằm tinh tế bản bỏ túi xe chở hàng. Chảy nước miếng thiếu chút nữa không chảy xuống. Nuốt nước miếng một cái hỏi. Ông chủ Lý, như vậy xe chở hàng, bao nhiêu tiền một chiếc? 500 tấn thú biến dị cao cấp thịt tiền. Lý Trí cười, khoa tay múa chân một đầu ngón tay, nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-oi-chéo-28426-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.